Chương 622, mẹ kế làm khó 11. Có phải hay không ta, có cái gì quan trọng chẳng lẽ kia hôn trướng không nên đánh Sở Vân Lê tựa ở giường bên trên, lật ra một tờ quyển sách trên tay, hiện tại ngươi đi bên ngoài hỏi thăm một chút, còn có ai nghị luận chú ý Trần hai nhà hôn sự loại hình chẳng khác gì là thừa nhận. Cố Tông thở dài, đúng là không người nào nghị luận chúng ta cùng Trần gia, nhưng đối với Niệm Sương tới nói cũng không phải chuyện tốt. Hiện tại bên ngoài thật nhiều người đều nói nàng có cái to gan lớn mật người hái mộ. Sở Vân Lê cũng không ngẩng đầu lên, Niệm Xương tướng mạo xuất thân đều tốt, Lu Cờ Na Ho thiếu người hái mộ ta lại cảm thấy như vậy rất tốt, về sau nếu ai quá phận, liền dựa vào hắn danh nghĩa đem người đánh một trận, nhật từ lâu, người ngoài tự nhiên là không dám cầm Niệm Xương nói giỡn. Thấy Cố Tông còn muốn lên tiếng, nàng hơi không kiên nhẫn, ngươi cha được như thế nào nói, Cố Tông nghiêm mặt nói. Phái đi người không nhìn ra nàng có động thủ một lần. Hẳn không phải là nàng, lúc trước nàng bởi vì ái mộ ta làm xuống chuyện sai, đã nhiều năm như vậy, có thể nàng đã sớm hối hận. Sở Vân Lê cười hỏi, kia nàng vì sao tình nguyện ở lại bên ngoài khổ tu cũng không chịu lấy chồng Cố Tông trần trừ một lúc, có thể bị cảm tình đả thương. Sở Vân Lê hừ nhẹ một tiếng, vụng trộm hạ quyết tâm, chính mình tự mình đi một chuyến tìm kiếm hư thực, nếu như không phải nàng tự nhiên tốt nhất, nếu thật là nàng, cũng không thể tùy tiện buông tha đi. Bởi vì Trần gia thiếu gia tại nội thành bị người đánh một trận, gần nhất trên đường tuần tra quan binh nhiều hơn rất nhiều. Bất quá, vô luận bọn họ làm sao tìm được, đều là bắt không được hung thủ, việc này, cuối cùng chỉ có thể biến thành một cọc huyền án. Ngày mùa thu buổi sáng mát mẻ, trời tờ mờ sáng, một trận màu đỏ rực xe ngựa từ cửa chính ra tới, một đường ra nội thành ra bên ngoài thành, cửa thành mà đi. Sở Vân lên ngủ một giấc tỉnh, đã đến vùng ngoại ô, ngày hôm nay nàng không có mang hai cái cô nương. Không bao lâu, liền đến Thanh Tâm Am môn khẩu. Nghe nói này Am Ni cô mười mấy năm trước chỉ là hai gian rách nát không chịu nổi tường đất gian phòng, về sau hạ gia muốn đưa nữ nhi thành tu, mới trắng trợn xây dựng thêm, trọn vẹn tam tiến viện tử, thành bên trong rất nhiều nhà giàu phu nhân ngẫu nhiên cù nở dê tới thêm dầu vườn dân hương. Bất quá, địa phương đại, bên trong thanh tu sư phụ lại không nhiều. Toàn bộ cộng lại cũng bất quá 7-8 người. Sở Vân Lê xuống xe ngựa, trong am liền có tiểu ni ra đón, thí chủ, trong am không tiếp đãi nam khách. Sở Vân Lê gật đầu, mang theo Phú Hoan vào cửa. Tiểu ni thi lễ, thí chủ là cầu phúc sao? Sở Vân Lê mỉm cười, vì một vị bạn bè đốt đèn. Nếu như hạ gia kia vị còn chưa hết hy vọng, nghe được nàng đến rồi, khẳng định sẽ không nhịn được. Khách hành hương nghĩ muốn đốt đèn kỳ thật rất đơn giản, góp dầu vừng. Viết lên người kia ngày sinh tháng đẻ, hoặc là không viết cũng được. Sở Vân Lê góp 50 lượng, không có viết tên, đèn này là cho La Mạn nương điểm. Sự tình xong xuôi, Sở Vân Lê đến hậu viện bên trong, tràn đầy đều là mùi hoa quế khí, nghe được lâu, có chút ngán người. Nàng đứng tại bên hồ nước, chờ đã ăn xong thức ăn chay sau về nhà. Lại có người lặng yên đến gần, Phú Hoan thấp giọng nói, chủ tử, có người đến. Sở Vân Lê xoay người lại. Đi tới nữ tử một thân trường sam màu xanh, mang theo một đỉnh màu xanh nón nhỏ khép lại tóc. Khí chất thanh nhã an hòa, dung mạo tú lệ, son phấn không thi lại sắc mặt hồng nhuận, mặt mày mang theo một mạt ý cười nhợt nhạt, cách nàng ba bước nơi xa đứng vững, nữ thí chủ tốt. Sở Vân Lê mỉm cười gật đầu, sư phụ là nữ tử mỉm cười, tiểu nhi pháp hiệu Thanh Tâm. Thanh Tâm chẳng phải chính là kia vị hạ gia cô nương đương nhiên, La Mạn nương là không biết những việc này. Sở Vân Lê ve mặt vô cu nở dê nghi hồ ả cờ, Thanh Tâm sư phụ thế nhưng là có việc Thanh Tâm đi đến bên hồ nước, cười nói, nơi này đầu dưỡng một ao cá chép, bình thường đều yêu chơi đùa, ngày hôm nay nhưng không thấy bóng dáng, có thể thấy được, thí chủ cùng chúng nó vô duyên. Sở Vân Lê pha có thâm ý nói, số mệnh bên trong không lúc nào chớ cưỡng cầu, vô duyên liền vô duyên đi. Lời này vừa nói ra, nữ tử kia yên ổn an bình thần sắc hiện lên một mặt ngoan lệ. Thí chủ rất dễ dàng từ bỏ, đều không có cầu qua, làm thế nào biết vô duyên. Nàng cầm lấy một bên bát đá bên trong cá ăn, một bát đổ vào, chỉ một thoáng, ao bên trong cá tầng tầng lớp lớp, tranh nhau chen lấn đoạt làm một đống. Thanh Tâm cười cười, nay chẳng phải hữu duyên rồi. Sở Vân Lê, người này từ bỏ rồi quỷ đều không tin. Thanh Tâm xoay người lại, nhìn về phía Phú Hoan, trong am thức ăn chay được rồi, thí chủ có thể đi mang tới ngay tại trong nội viện này dùng, cũng là nhã sự. Phàm là nguyện ý xuất ra, đều là nghĩ muốn khổ tu, muốn cái gì lịch sự tao nhã. Sở Vân Lê không có phản bác, ra hiệu Phú Hoan rời đi. Đợi nàng vừa đi, viện tử bên trong cũng chỉ còn lại có hai người. Thanh Tâm thở dài một tiếng, trên đời này mọi việc, càng là muốn quên, càng là không thể quên được. Càng là không chiếm được, liền càng là nghĩ muốn. Nàng chậm rãi tới gần Sở Vân Lê, nữ thí chủ, ngươi biết ta nhiều ghen tị ngươi sao? Nàng đưa tay nắm chặt Sở Vân Lê cái cổ gian quần áo, hoặc là nói, là ghen ghét. Ta ghen ghét đến hận không thể đem ngươi có hết thể đều đoạt tới. Sở Vân Lê không núp ních, mặc cho nàng nắm chặt, nhíu mày, ta không rõ. Không rõ Thanh Tâm cười lạnh, nụ cười này, triệt để phá hủy trên mặt nàng an bình thần sắc, có chút dữ tợn, ngươi không cần rõ ràng, ngươi chỉ đi chết là được rồi. Nơi này non xanh nước biếc, thích hợp làm nghĩa địa. Để ngươi chôn xương nơi đây, cũng là ngươi tạo hóa. Lời còn chưa dứt, trên tay nàng dùng sức đem người hướng ao bên trong đẩy đi, không đẩy được Thanh Tâm hơi biến sắc mặt, trừng mắt phía trước sắc bình thản người, tay bên trong càng thêm dùng sức, vẫn là không đẩy được. Ngươi muốn giết ta? Sở Vân Lê cười hỏi, vì cái gì? Thanh Tâm gấp, dứt khoát buông lòng tay, lui ra phía sau hai bước, hung hăng đẩy về phía trước. Sở Vân Lê nghiêng người tránh đi, Thanh Tâm không có đẩy lên người, quá mức dùng sức phía dưới, thu thế không được liền muốn xông vào nước bên trong. Vẫn là Sở Vân Lê đưa tay một cái nắm chặt nàng gãy cổ áo, Thanh Tâm lấy một cái đem lạc chưa lạc tư thế cứng đờ. Lúc này nàng sớm mất vừa rồi bình tĩnh, sắc mặt trắng bệnh, kéo ta lên tới. Sở Vân Lê kéo nàng lên tới, không đợi nàng đứng vững, đưa tay nắm chặt nàng cổ áo, cùng nàng vừa rồi tư thế giống nhau như lúc. Sở Vân Lê có chút dùng sức, đem người hướng hồ nước phương hướng áp, Thanh Tâm sắc mặt càng thêm trắng bệnh, hai tay đi lay gắt gao nắm chặt nàng cổ áo tay. Ngươi không thể giết ta. Không nghe thấy Sở Vân Lê dưới chân quét qua, khiến cho nàng khống chế không nổi té ngựa, nàng nhưng thủy chung níu lấy nàng cổ áo, đem nàng đầu hướng ao bên trong nhấn một cái. Thanh Tâm vốn dĩ phải lớn gọi, trùng hợp rót một miệng lớn nước, mũ chốc ra, như vân sợi tóc tại nước bên trong phiêu đãng. Sở Vân Lê nhìn trong miệng nàng phun ra bong bóng, tính toán thời gian níu lấy nàng cổ áo đem người xách ra, vì cái gì giết ta? Thanh Tâm ho khan không thôi, điếc quắm nói. Ngươi không thể giết ta, ta là chú ý biểu ca biểu muội. Lời còn chưa dứt, đầu lần nữa bị ấn vào trong nước. Sở Vân Lê khẽ nhíu mày, nói, ta biết ngươi thân phận, ta tra hỏi ngươi thành thật đáp là được rồi. Vì cái gì giết ta? Lần này thời gian tương đối dài, ấn đến Thanh Tâm ý thức hỗn độn, ngay tại nàng cho là chính mình muốn chết thời điểm, không khí Thanh Tân rót vào, nàng lại ho khan. Sở Vân Lê cau mày, đem người hung hăng ném xuống đất, ta không có gì kiên nhẫn. Mau nói. Thanh Tâm nằm trên mặt đất, chật vật không chịu nổi, ho khan đủ rồi, nàng nói, biểu ca rõ ràng là ta biết hắn sớm nhất, đều là các ngươi những này hồ ly tinh mê hắn, các ngươi đều nên đi chết. Sở Vân Lê thật không có kiên nhẫn, trước đó vài ngày có người ám sát ta, cùng ngươi có quan hệ hay không? Nghe vậy, Thanh Tâm đầy mắt phẫn hận, những cái đó đều là phế vật. Sở Vân Lê không thể nhịn được nữa, một chân đá vào nàng bên hông. Đem người đá lăn hai vòng lúc sau rơi vào ao bên trong. Thanh Tâm đưa tay nghĩ muốn cầu cứu, Sở Vân Lê nhưng vẫn không đưa tay kéo nàng, thẳng đến kia nước thời gian dần qua không có qua đỉnh đầu nàng, thật lâu không thấy có người trồi lên, nàng che ngực, chậm rãi thở ra một hơi. Đã nàng đều nói nơi này cho nàng làm nghĩa địa, hiện nay trả lại cho nàng, Sở Vân Lê là một chút không đau lòng. Ngày hôm nay đứng ở chỗ này nếu như là La Mạn Nương, có thể thật sự bị nàng đẩy vào nước bên trong. Nàng xoay người rời đi, tìm được Phú Hoan, như cũ dùng cơm chay, mới đi ra ngoài về nhà. Hai ngày về sau, Hạ gia người tới báo tang. Lúc đó Cố Tông ngay tại nhà mình viện tử, hắn hồi lâu chưa trở về ngủ, buổi tối hôm qua ngủ lại, hai người cắt đóng cắt chăn, lúc nửa đêm Sở Vân Lê còn dọn đi giường mềm bên trên ngủ. Vừa sáng sớm, Cố Tông đang dùng điểm tâm, nghe nói Hạ gia người tới. Hắn dứt khoát đem người mời đi và ho nghe được Thanh Tâm sư phụ chết rồi, Cố Tông sửng sốt một chút, làm sao lại chết? Người tới thanh âm đều có chút câm, quỳ xuống nói, trượt chân đã rơi vào am ni cô bên trong trong hồ nước, hôm qua mới phát hiện, gia chủ thương tâm không thôi. Cô nương nhất nhớ thương chính là ngài, gia chủ làm tiểu nhân cần phải mời ngài đi một chuyến. Cố Tông đứng dậy, người kia lại không đứng dậy, gia chủ nói, làm thiếu phu nhân cũng đi. Sở Vân Lê đổi màu trắng quần áo, cùng Cố Tông cùng ra ngoài, đi Hạ gia. Hạ gia bên ngoài hết thể như thường, nhưng mà bên trong lại đã phủ lên cờ trắng, nhìn ra được, bọn họ mặc dù không có đại làm, nhưng đối với Thanh Tâm rời đi vẫn là rất xem trọng. Hai người trước lên thơm, bên kia liền có người mời Cố Tông hai người đi thư phòng. Thư phòng bên trong, Cố Gia Chu sắc mặt thận trọng, "A Tông, bây giờ ngươi có thể yên tâm." Cố Tông kinh ngạc. Hắn thật không có cảm thấy không yên lòng a. Cố Gia Chu nhìn về phía Sở Vân Lê, "Cố thiếu phu nhân." Sở Vân Lê phúc thân, không dám nhận, "Cứu công có chuyện nói thẳng." Cố Gia Chu trầm giọng nói, "Đã như vậy, ta cứ việc nói thẳng, nghe nói ba hôm trước ngươi đi Am Ni Cô khi đó ngươi có thể thấy được Thanh Tâm thấy, Thanh Tâm sư phụ chủ động sang đây xem ta, lúc ấy ta còn không biết nàng thân phận, nàng dừng một chút, làm ngài chê cười, gả vào Cố Gia như vậy nhiều năm, ta còn không biết có nảy vị biểu muội tồn tại. Thực sự thất lễ, lúc ấy ta còn cùng Thanh Tâm sư phụ nói chuyện một hồi." Cố Gia Chu đứng chắp tay, "Nhưng lại tại ngươi đi sau, nàng liền trượt chân rơi xuống nước. Ta có thể hỏi một chút các ngươi đều hàn huyên cái gì sao? Không có cái gì, chuyện nhà, ta nói chút những năm gần đây nhật tử, còn nói khởi hải tử, không bao lâu, nàng liền làm ta rời đi. Ngữ khí không tốt lắm dáng vẻ, ta cũng không biết chỗ nào đắc tội nàng." Sở Vân Lê sắc mặt thản nhiên. Vừa nói như thế, nghe tựa như là Thanh Tâm trong lòng bùi ý lạnh hạ chính mình tìm chết đồng dạng. Cố Gia Chu mỏi mệt không chịu nổi, "Đã tế điện quá, các ngươi trở về đi." Ra Hạ Gia, lên xe ngựa, Cố Tông như có điều suy nghĩ, "Hai người các ngươi trò chuyện thật là ngươi nói như vậy bằng không đâu." Sở Vân Lê giống như cười mà không phải cười, chẳng lẽ còn níu lấy cổ áo muốn đem đối phương đẩy vào trong hồ nước chết đuối á? "Ta chính là nói, ngươi dám tin?"